Sau khi mang thai tôi được người giàu có và quyền lực cưng chiều. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nắng chiều thật dễ chịu, khu trung tâm tài chính nhộn nhịp, từng nhóm người đi vào tòa nhà bằng kính cao chót vót trông phòng hội nghị tại lầu 7 của Star Entertainment. Lâm Nguyên ngồi trên ghế, đôi mắt hơi nhếch lên, đường nét khuôn mặt thanh tú như được phủ một lớp sương lạnh, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia hơi cong nhẹ, khiến lưng người ngồi đối diện lạnh đi. Người phụ trách cuộc thi phát sóng trực tiếp cong lưng, hai tay đan chặt vào nhau, trên mu bàn tay nổi lên gân xanh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên trán, anh ta lắp bắp nói. Lâm Nguyên tiên sinh, tôi xin lỗi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, làm chậm trễ ngài. Lâm Nguyên mím môi, người phụ trách sợ tới mức vội vàng im lặng, sắc mặt trắng bệch. Trên cằm vẫn còn vết bầm và vết sức do cậu đánh văng ra khi ngã xuống đất trước đó, chật vật mà co rúm người lại. Ai biết rằng Lâm Nguyên, người đã bị Viêm thiếu gia đá bay, hóa ra lại là người của Viêm tổng. Nếu biết trước, hắn đến chết cũng không dám xúc phạm cậu ta. Người phụ trách hối hận không thôi, khóc không ra nước mắt. Với tư cách là một người đại diện, Triệu Tình không ngờ rằng cậu nhóc streamer nhà mình quen biết Viêm tổng. Hơn nữa, có vẻ là quan hệ không bình thường. Nhưng nàng rất bình tĩnh, lặng lặng ngồi ở phía sau Lâm Nguyên, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm thủ vị lãnh đạo đang ăn năn sám hối, chống lưng cho streamer nhà nàng. Không sao đâu, Lâm Nguyên nhẹ giọng nói. Người phụ trách thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Cánh tay run rẩy, nửa ngày cũng không lau được. Đưa cho tôi văn kiện chấm dứt hợp đồng, tôi sẽ ký ngay. Lâm Nguyên ngồi thẳng người, vẻ mặt lười biếng trở nên nghiêm túc. Cậu không phải tới để nghe người ta xin lỗi, cậu chỉ muốn hủy hợp đồng. Một phần tiền không kiếm được thế mà còn bị gây sự thực phiền. Người phụ trách trong lòng lột bột một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Lâm Nguyên tiên sinh, ngài đừng như vậy. Là tôi sai rồi, ngài không thể hủy hợp đồng à, anh ta hoảng sợ vươn tay ra nắm lấy cánh tay của Lâm Nguyên. Lâm Nguyên dùng chân đẩy ghế lùi về sau tránh cho anh ta đụng phải. Người phụ trách không kịp dừng động tác, bùm một tiếng quỳ gối trên sàn nhà. Triệu Tình nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ. Lâm Nguyên nhíu mày, đưa tay lấy tài liệu hủy hợp đồng trên bàn. Người phụ trách tái mặt trợn to hai mắt, đột nhiên giật mình khiếp sợ, không kịp ngăn cản. Không được, thời gian như bị kéo dài ra và cánh cửa đang đóng lại bất ngờ bị đá tung ra. Bóng dáng Viêm Lang xuất hiện ở cửa, vẻ mặt thật sự xấu, giống như có người nợ hắn 8 triệu. Hắn sải bước vào phòng, thô bạo mà xông tới bàn, giơ chân đá người phụ trách ngồi trên đất một cách dữ dội, chửi bới. Để anh bàn bạc chút chuyện mà dây dưa cả một buổi sáng, anh còn muốn làm việc ở công ty không? Lâm Nguyên nắm góc văn kiện kéo tới trước mặt chính mình. Viêm Lang đập vào tập tài liệu lộ vẻ chán ghét, trừng mắt nhìn cậu, da thịt trên má run lên vì tức giận, trên cổ nổi gân xanh, hắn gầm gừ. Tôi cảnh cáo cậu Lâm Nguyên, tương lai tôi ở nơi nào tốt hơn hết là cậu đừng xuất hiện. Nếu không tôi sẽ cho cậu biết Viêm gia lợi hại như thế nào. Trước khi nhận được tin nhắn chia tay, Viêm Lang vội vã đi tìm Tiểu Kỳ đang khóc lóc đau khổ kể lể bản thân đang sợ hãi trong điện thoại, nên liền không thèm quan tâm. Thật không nghĩ tới tên ngu ngốc Lâm Nguyên thực sự dám đá hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến hắn đường đường là thiếu gia của Viêm gia thế nhưng bị người khác đá. Trái tim Viêm Lang như bị chặn lại, không thể thẳng thắn nói ra. Biết được Lâm Nguyên tham gia buổi phát sóng trực tiếp của công ty chú mình, nên đã trực tiếp ghé qua. Hắn không tin, chính mình còn không giải quyết không được một đứa ngốc không biết tốt xấu. Viêm Lang đầy tức giận, hai mắt rực lửa chứng tỏ hắn như là muốn ăn thịt người. Người phụ trách bị dọa đến quỳ rạp trên mặt đất co rúm ở góc bàn không dám nhúc nhích. Triệu Tình nhìn không được nữa, muốn giúp Lâm Nguyên nhưng khi cô vừa đứng dậy, liền bị Viêm Lang chỉ thẳng vào mũi uy hiếp nói. Ngồi xuống, Viêm thiếu giáo huấn người ai dám quản, ngày mai cô thu thập đồ vật cốt đi. Trong toàn bộ phòng họp, người bình tĩnh nhất chính là Lâm Nguyên. Cậu chỉ hơi nâng khóe mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Viêm Lang đang tức giận điên cuồng, giống như đang xem một con khỉ lột da đang làm trò khỉ vậy. Ồ, không đúng, như vậy thật sự quá xúc phạm con khỉ. Con khỉ so với hắn thân thiện cùng đáng yêu hơn nhiều. Ký tên, rồi nhanh chóng cốt đi. Viêm Lang cầm lấy văn kiện trên bàn vỗ nhẹ vào mặt Lâm Nguyên. Lâm Nguyên duỗi tay ngăn lại văn kiện bị năm ngón kẹp chặt, trang giấy phát ra tiếng nhỏ nát, lại bị giọng nói lạnh lùng của cậu bao trùm. Con người của tôi có tật xấu, không thích bị người khác ép buộc. Văn kiện này tôi thực sự không muốn ký nữa. Không phải do cậu quyết định. Viêm Lang bị chọc giận, dùng sức rút văn kiện ra vừa định tiếp tục vỗ vào mặt Lâm Nguyên. Liền nghe thấy từ ngoài cửa truyền đến một tiếng quát lớn. dừng tay, Viêm Lang quay đầu thấy người đến là thư ký bên người chú mình, lửa giận trên mặt lập tức giảm xuống, ngược lại tươi cười nói. Thư ký Tôn, sao anh lại tới đây? Tôn Khinh sắc mặt nghiêm túc rất có phong phạm của Viêm Đình hơi hơi nâng nâng cằm. Cậu có thể thu thập đồ đạc rồi lăn đi. Viêm Lang ngạo mạn mà cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Lâm Nguyên. Nghe thấy không, cậu lăn được rồi. Hắn dựa vào thành bàn, một mặt chuẩn bị xem kịch vui. Nhìn thấy Lâm Nguyên bị đuổi ra ngoài, tâm tình hắn liền tốt. Còn chưa kịp cao hứng, thì bảo an đi theo phía sau Tôn Khinh đã chạy tới trước mặt hắn. Mỗi người đều mang vẻ mặt của hung thần, trực tiếp động tay. Nâng hắn giống như xách một con gà. Viêm Lang vốn đã được xem là cao lớn, nhưng ở trước mặt những bảo an cường tráng vạm vỡ, lại như con đại bàng cùng con gà. Kinh hoàng mà vùng vẫy cánh. Trợ lý Tôn, mau để cho bọn họ thả tôi ra, bắt nhầm người rồi. Không bắt sai, Tôn Khinh không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, miệng Viêm Lang đã bị bịt kín. Ô ô ô, bảo an khiêng Viêm Lang đang giãy giụa không ngừng đi khỏi còn không quên khép cửa lại. Tôn Khinh đi đến trước mặt Lâm Nguyên, hòa ái mà mỉm cười. Ngài không có việc gì đi, không có sao, cảm ơn. Lâm Nguyên mở nắp bút ký tên vào văn kiện hủy bỏ hợp đồng. Sau đó, đem văn kiện đưa cho Triệu Tình cười rộ lên. Chị Tình, cảm ơn chị đã quan tâm đến em trong suốt thời gian qua. Triệu Tình cầm lấy văn kiện có chút ngẩn người. Cô không muốn Lâm Nguyên chấm dứt hợp đồng, còn muốn mang cậu đi giành chức vô địch nhưng cô không dám giật người của Viêm Tổng, vì vậy cô chỉ có thể nhìn Lâm Nguyên và thư ký Tôn rời đi. Ngoài cửa tòa nhà, Star Entertainment, một chiếc Maserati màu đen đang đậu ở đó. Mọi người ra vào cửa đều biết đây là xe của Viêm Tổng, khi đi ngang qua đều cúi đầu, bước nhanh qua còn không dám nhìn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chấm dứt hợp đồng, Lâm Nguyên cảm thấy thoải mái bước nhanh ra khỏi tòa nhà, vừa định mở cửa ghế phụ lái chuẩn bị ngồi vào, nhưng lại bị Tôn Khinh đi theo sau chặn lại. Tôi ngồi ở đây quen rồi, ngài ngồi phía sau đi. Tôn Khinh nói, Lâm Nguyên khó chịu với từ, ngài, của anh, lắc lắc đầu. Trợ lý Tôn, từ nay về sau anh cứ gọi tôi bằng tên đi. Tôi chỉ là một y tá nhỏ, thật sự là không cần dùng danh xưng ngài này. Được Lâm tiên sinh, Lâm Nguyên, vâng, còn chưa bằng ngài đâu. Thân xe thực sự rất rộng rãi, ghế ngồi ở ghế sau đủ hai người, chẳng những không có chen chúc còn dư khoảng chừng 20cm. Viêm Đình dựa vào chỗ tựa lưng, đôi mắt thâm thúy nhắm lại như là đang ngủ. Lâm Nguyên nghiêng đầu trộm liếc nhìn hắn, sau đó đem âm thanh điện thoại tắt đi chuẩn bị chơi game. Ngón tay mới vừa chạm vào màn hình, giọng nói lười biếng của Viêm Đình truyền đến. Em có biết nhiệm vụ của y tá không? Hả, Lâm Nguyên khó hiểu nhìn hắn, Viêm Đình mở mắt ra, đôi mắt đen ấy phản chiếu ánh sáng lạnh lùng. Tất cả đều phải lấy người bệnh làm đầu, Lâm Nguyên gật gật đầu, không rõ nguyên do, tôi hiện tại buồn ngủ, nhưng hiện tại không có chăn. Viêm Đình tiếp tục nói, nghe vậy, Lâm Nguyên càng thêm hoang mang, dại ra mà chớp chớp mắt to. Muốn tôi đi cho chú một cái chăn sao? Không cần, em làm chăn. Cái gì, chờ khi thời điểm Lâm Nguyên phản ứng lại, đã bị Viêm Đình kéo đến bên người, vòng tay ôm vào trong lòng ngực. Lâm Nguyên không quá thoải mái mà vặn vẹo mông, bên tai vang lên nam nhân quát khẽ. Đừng nhúc nhích, thân thể Lâm Nguyên cứng đờ, liền nghe thấy tiếng dỗ nhẹ. Ngoan, ai mẹ nó từng gặp qua lấy người làm chăn a, tôi cảm thấy chú chính là muốn ôm tôi. Lâm Nguyên dựa vào trong lòng ngực Viêm Đình, cảm thấy chỉ số IQ của lão nam nhân này có vẻ không tốt. Hơn nữa cánh tay phải còn bị gãy, vẫn còn tìm mọi cách giở trò lưu manh. Vô sỉ, Lâm Nguyên ở trong lòng tức giận mắng một phen, liền cảm thấy trong lòng ngực này rất thoải mái, cũng lười cùng lão lưu manh giảng đạo lý, chọn nhắm mắt đi ngủ. Muốn ôm liền cho chú ôm, xem tôi đè chết chú. Trở lại bệnh viện, Lâm Nguyên tiếp tục công việc y tá của mình. Cũng không biết có phải hay không do Viêm Đình lớn lên quá đẹp trai lại còn có tiền hay không, mà lúc nào cũng có một cô y tá giả bộ kiểm tra lòng vòng rồi đi tới trong phòng bệnh đo nhiệt độ cơ thể Viêm Đình thì cũng không có gì đi. Nhưng vào một ngày đo nhiều nhất tới 8 lần, Lâm Nguyên ở bên cạnh nhìn, luôn cảm thấy ý đồ của y tá không đúng. Nhìn chằm chằm vào nhiệt kế đang nhấp nháy trên tay, cô nheo mắt. Hơn nữa, mỗi lần cô ta đến đo nhiệt độ, Viêm Đình đều không nghi ngờ hay từ chối, bình tĩnh cầm lấy nhiệt kế do y tá đưa tới, sau đó sẽ giao lại cho cô. Này không làm rõ ràng là có gian tình, chẳng lẽ, Viêm lão lưu manh là bi? Lâm Nguyên càng nghĩ càng bực bội, ngón tay bất chi bất giác dùng lực. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, chiếc đũa trong tay cậu bị bẻ thành hai nửa. Viêm Đình cùng y tá đồng thời quay đầu nhìn qua, Lâm Nguyên mặc kệ bọn họ, đem chiếc đũa ném vào thùng rác, đứng dậy đi ra ngoài. Đi đâu? Viêm Đình tiếng nói có chút mệt mỏi, là di chứng tối hôm qua không ngủ ngon. Còn thủ phạm khiến hắn ngủ không ngon giấc lúc này trong lòng chua như ăn phải cả cân chanh. Đi ra ngoài hít thở, Lâm Nguyên cũng không quay đầu lại mà nói. Mùi trong phòng quá khó ngửi, còn có hai người tán tỉnh nhau, cay cả đôi mắt. Bên ngoài lạnh, mặc áo khoác vào rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Viêm Đình dặn dò nói. Lâm Nguyên nằm áo khoác trên chân giường, lạnh mặt nhanh chóng rời đi phòng bệnh. Y tá nhìn theo thân ảnh vừa rời đi, đôi lông mi giả thật dài chớp a chớp. Nhìn đủ chưa, còn chưa a, y tá lắc đầu. Chú kiếp trước chú tích được phúc khí gì mà tìm được một đứa em trai tốt bụng lại xinh đẹp như vậy. Đẹp cũng không phải của cô, Viêm Đình ngữ khí lạnh lùng. Y tá khoa trương mà bóp chặt hai má xoay người lại. Chu choa chú à, cháu không thể tưởng được chú là loại người như vậy. Viêm Đình liếc nhìn cô lập tức nhấc tay bảo đảm nói. Chú yên tâm, cháu nhất định sẽ giúp chú giữ bí mật. Không cần, cái gì, cháu có thể nói với bất kỳ ai nếu muốn. Vậy cháu sẽ nói cho mẹ cháu đi. Bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn che trời. Lâm Nguyên ngồi ở bậc thềm phía trước tòa nhà, ngửa đầu ngơ ngẩn nhìn bầu trời. Không khí bị hít vào phổi, cảm giác tắc nghẽn đôi chút biến mất. Một loạt tiếng bước chân vang lên, một cô gái trẻ tuổi chạy tới bên cạnh cậu. Anh trai, anh có thể làm giúp em một việc được không? Cái gì? Lâm Nguyên theo bản năng hỏi lại. 10 phút sau, Lâm Nguyên ra khỏi phòng vệ sinh, và đưa cho cô một chiếc cốc nhựa chứa đầy nước tiểu Upsilon. Cô gái nhận lấy, sau khi cảm ơn liền nhanh chóng chạy lên lầu và chạy nhanh đến khoa sản. Lâm Nguyên đứng tại chỗ, ngây người mà chớp chớp mắt, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi lớn. Tại sao cậu lại giúp cô ấy, cách trương?